Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, dùng tiền nện. Khi biết mẫu thân không cách nào phục sinh một khắc này, Lạc Phàm nội tâm là rất nặng nề, dù sao hắn từng dự định đem phụ thân nuôi dưỡng thành người. Sau đó chờ mẫu thân phục sinh sau để bọn hắn hai người nối lại tiền duyên. Mà mẫu thân không cách nào phục sinh lại làm cho hắn không biết nên như thế nào đối mặt nội tâm của mình. Nhưng hôm nay, mẫu thân đã chuyển thế, lại hai người bọn họ gặp nhau lần nữa, dùng người xa lạ thân phận gặp nhau. Cái này không phải liền là giữa bọn hắn kết cục tốt nhất sao? Đi qua đã thành đi qua, tương lai không cần tính, thuận theo tự nhiên chính là đại chất tử. Ta có một ý tưởng. Lạc Thiên Dụ mặt mũi tràn đầy kích động nhìn phía trước màu trắng xe Audi. Lạc Phàm cười nói, ngươi nói. Lạc Thiên Dụ ánh mắt kiên định, ta muốn cùng Vương Nhị Nhị định thông gia từ bé. Nghe nói như thế, Lạc Phàm, Thiên Toa, Lưu Ly, ba người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn có thể nói ra loại những lời này. Đại nhân không đều nói, khi còn bé định thông gia từ bé về sau, sau khi lớn lên liền muốn kết hôn sao? Ta muốn cùng nàng kết hôn, sinh con, sau đó cùng đi trong biển mò cua. Lạc Thiên Dụ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng, ngươi mới 5 tuổi, nghĩ không khỏi quá xa đi. Thiên Toa cùng Lưu Ly cũng tin chấp niệm chi lực. Nếu không phải như thế, tuổi nhỏ Lạc Thiên Dụ như thế nào lại nói ra những lời này đến? Lạc Thiên Dụ hỏi, ta cầu qua ngươi sao? Lạc Phàm, không có. Lạc Thiên Dụ nói, vậy ta hiện tại liền cầu ngươi. Ta thật muốn cùng Vương Nhị Nhị định thông gia từ bé. Được thôi, Lạc Phàm cười khổ một tiếng. Trước đó hắn cảm giác nhi tử nuôi cha việc này bản thân liền rất để người không thể tưởng tượng. Hiện tại, lại phát hiện, trước đó chính mình có chút tuổi còn rất trẻ. Không thể tưởng tượng không phải nhi tử đem lão cha nuôi dưỡng thành người. Mà là, một bên đem lão cha nuôi dưỡng thành người. Còn vừa muốn thay lão cha truy cầu lão mụ. Đứa con trai này làm thật sự là quá khó. Thiếu chủ. Bọn hắn giống như phát hiện chúng ta, làm xe di chuyển đến một cái xa xôi đoạn đường thời điểm. Phía trước màu trắng xe Audi ngừng lại, sau đó, Vương Dịch Huy ở phía sau chuẩn bị trong dương lấy ra một cây gậy bóng chày. Đứng tại sau xe, rất rõ ràng là đang đợi Lạc Phàm, sang bên dừng xe đi. Sau đó, Lưu Ly dừng xe ở ven đường, các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nhìn thấy Lạc Phàm đi xuống xe tới, Vương Dịch Huy khẽ quát một tiếng, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Thịch thịch, các người đừng đánh nhau được không? Vương Nhị Nhị đẩy cửa xe ra nhảy xuống tới, mặt mũi tràn đầy biểu tình cầu khẩn. Lạc Phàm nói, Vương tiên sinh, chúng ta cũng vô ác ý, chỉ là muốn hướng ngài nói lời xin lỗi. Lạc Thiên Dụ hít sâu một hơi. Nói, Vương thúc thúc, ta thích con gái của ngươi, ta muốn cùng nàng định thông gia từ bé. Ta, Vương Dịch Huy tức đến run rẩy cả người, nhưng càng nhiều vẫn là cảm giác buồn cười. Một cái 5 tuổi hài tử mà thôi, hắn hiểu thích là cái gì sao? Vương Nhị Nhị cười hì hì nói ra, thịch thịch, ta cũng thích hắn. Vương Dịch Huy khóe miệng co giật, hắn rất muốn đánh người. Nhưng, cũng không thể cùng hài tử chấp nhặt a. Lạc Phàm khách khí nói ra, Vương tiên sinh, xin tin tưởng, chúng ta tuyệt không bất luận cái gì ác ý, tốt. Các người cũng nói xin lỗi xong, chớ cùng lấy chúng ta. Nếu không ta báo cảnh sát, cáo các người mưu đồ làm loạn. Vương Dịch Huy không lạnh không nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp đem nữ nhi ôm đến trong xe. Lái xe biến mất tại trống trải trên đường cái. Lạc Thiên Dụ trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong xe. còn ngây ngốc lấy làm gì? Chu Chi, đuổi kịp bọn hắn. Hôm nay, ta nhất định phải để hắn đáp ứng làm nhạc phụ ta. Kéo dài một ngày trong lòng ta liền không nỡ. Lưu Ly cười khổ nói. Tam gia, có chút sự tình không thể nóng vội. Ngài cùng Vương Nhị Nhị mặc dù đều tương hỗ có hảo cảm. Thế nhưng là, phụ thân nàng lại không thích ngươi. Nếu như, chúng ta tùy tiện đuổi về phía trước, khẳng định sẽ chọc giận hắn. Cái này bất lợi cho hai người các ngươi phát triển sau này. Lạc Thiên Dụ không hiểu hỏi, cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Thiên Toa nói, việc này rất đơn giản a, để người điều tra một chút Vương Dịch Huy xã hội bối cảnh. Công việc loại hình, nếu như là làm ăn, vậy liền giúp hắn phát tài. Nếu như là tại cái nào đó đơn vị đương chức viên, trực tiếp để hắn thăng chức là được. Dù sao, người sống một thế đều là vì danh lợi hai chữ, cho hắn muốn hết thảy, chẳng lẽ hắn còn có thể cự tuyệt hay sao? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lạc Phàm, cười nói, thiếu chủ, ta biện pháp này trâu hay không? Ngươi không được khen ta vài câu sao? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, ngươi nếu biết người sống một thế là vì danh lợi, không cần dùng loại này uyển chuyển phương pháp, trực tiếp đưa tiền không tốt sao? Dùng tiền đem hắn nện bất tỉnh không tốt sao? Thiên Tòa khóe miệng co giật một chút, này sẽ không quá tục rồi. Lạc Phàm hời hợt nói ra, thân ẩn thế tục, đương nhiên phải làm một chút tục sự. Lưu Ly cười nói, thiếu chủ, còn có hai ngày chính là giao thừa. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tại hai ngày này thời điểm giải quyết Vương Dịch Huy. Cam đoan để chủ mẫu cùng ngài cùng một chỗ qua cái Tết xuân. Lạc Phàm ừ một tiếng, việc này liền giao cho ngươi. Gọi điện thoại cũng không tiếp, làm sao trở về muộn như vậy? Ngươi có phải hay không muốn cùng ta về nhà ngoại? Hôm nay thế nhưng là cha ta 70 đại thọ, tất cả huynh đệ tỷ muội đều trở về. Ngươi nếu là không quay về, mặt của ta để nơi nào? Vừa mới về đến nhà, Vương Dịch Huy thê tử Lưu Mẫn liền phàn nàn. Ta chỉ là có chút sự tình trì hoãn, cũng không nói không đi thôi. Ngươi thu thập một chút đi. Vương Dịch Huy hời hợt nói một câu. Kỳ thật, hắn rất không muốn về nhà ngoại. Không chỉ là hắn lẫn vào kém, chủ yếu là hắn mấy cái kia anh em vợ ca cùng anh em đồng hao quá thế lực. Căn bản liền không nhìn thẳng nhìn hắn. Mỗi lần đi hắn đều sẽ nghẹn nổi giận trong bụng. Nguyên nhân chính là như thế. Bình thường coi như bồi tiếp nàng dâu về nhà ngoại, cũng là đơn độc trở về. Nhưng lần này đúng lúc gặp cha vợ 70 đại thọ. Tất cả mọi người thương nghị tốt trở về cho lão gia tử chúc thọ. Dù là hắn không muốn đi, nhưng cũng không thể không đi. Dù sao, nàng dâu mặt mũi phải cho. Một lát sau, một nhà ba người đón xe hướng về Lạnh Thành mà đi. Lạnh Thành chính là Duyện Châu 15 trong thành thị, là một cái than đá thành lớn. Than đá dự trữ lượng tại cả nước có thể xếp vào ba hạng đầu, trừ một chút quốc hữu mỏ than, còn có rất nhiều tư nhân mỏ than. Mà Vương Dịch Huy cha vợ ra chính là một cái than đá thế gia. Trong nhà có mỏ, 10 cái mỏ than, năm giá trị sản lượng mấy trăm triệu. Mặc dù Vương Dịch Huy có cái internet công ty, mặc dù năm tiền lời ngàn vạn trở lên, nhưng tại Lưu gia mặt người trước lại là trò trẻ con, căn bản liền không đáng chú ý. Đúng thế, chỉ nhìn Lưu gia cổng đặt những cái kia xe sang trọng liền có thể nhìn ra được. Rolls Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini, giống như một cái xa hoa xe triển. Audi Q5 đối với bách tính mà nói được cho xe sang trọng, nhưng tại nơi này nhìn qua lại hiển thị rõ keo kiệt. Sau khi xuống xe, Vương Dịch Huy ở phía sau chuẩn bị trong dương lấy ra chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Sau đó hít sâu một hơi, mang theo thê nữ hướng về Lưu gia đi tới. Mặc dù biết hôm nay sẽ nhận hết rất nhiều sỉ nhục, có thể trên mặt hắn vẫn y như là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Người trưởng thành thế giới bản thân liền khó, dù là biết hôm nay sẽ nhận hết sỉ nhục, hắn cũng phải cười đối mặt. Tiếu Dung là đối địch nhân lớn nhất phản kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.